Chương 887, mẹ gạ Đoá Nhi. Trong sân đấu đã Đoá Nhi đã xuất hiện, như vậy Lạc Ninh tự nhiên cũng là nguyện ý bồi tiếp Đoá Nhi hết sức chiến đấu một trận. Chỉ là khổ đối diện Tê Xu, dù sao cũng là cùng Lạc Ninh từng có gặp mặt một lần, mặc dù chưa nói tới bằng hữu, bất quá đích thật là quen biết đối phương. Dưới loại tình huống này, mẹ gạ về sau Đoá Nhi cùng hắn đối chiến, nói nghiền ép đều là nhẹ mẹ gạ tiến hóa. Khoe miệng mang theo một tia dính sùng ý cười, Lạc Ninh đã đem mình hai ngón ấn lên tay trái mình cổ tay này trôi ở vào bộ kẹ mẩn đồng hồ bên cạnh châu liên phía trên. Sâu chuỗi lấy 18 khỏa hóng ánh sáng long lanh hạt châu vòng tay lập tức phóng xuất ra một đạo chói lọi chói mắt hào quang bảy màu. Nghiêm khắc nói, là vòng tay phía trên một viên có hình đinh ốc đồ án hạt châu phóng thích ra quang mang đem Lạc Ninh toàn bộ cổ tay đều cho bao vây lại. Cái này đến quang mang là như thế lóa mắt cùng thâm thúy, phảng phất toàn bộ sân thi đấu quang trạch đều bị nó chỗ hoàn toàn hấp thu, bất kỳ người nào ánh mắt đều không thể từ đạo tia sáng này phía trên rời. Bọn hắn ngốc sững sờ mọc ra miệng của mình, một mực nhìn chằm chằm cái này đột nhiên tới biến hóa, không muốn bỏ lỡ dù là một tia hình ảnh. Lạc Ninh cổ tay quang mang phóng thích, tới hô ứng lẫn nhau, trong sân đấu cầm tới duyên dáng như là vũ giả bộ kẹ mẩn thân ảnh cũng bắt đầu phóng xuất ra lệnh người không cách nào hình dung mỹ lệ quang trạch. Hào quang bảy màu từ thân thể của nàng bên trong liên tục không ngừng phóng thích mà ra, trong nháy mắt liền đưa nàng toàn bộ thân hình cho hoàn toàn bao trùm. Sau đó, từ Lạc Ninh cổ tay bên trong dọc theo bốn đầu quang mang, gã đệ vòi ngực màu đỏ tinh thạch phía trên, bốn đầu tương ứng quang mang đồng thời hướng về hậu phương Lạc Ninh sở tại địa kéo dài tới mà ra, quang mang vặn bèo lên, đem Lạc Ninh trong tay hạt châu cùng Đoá Nhi nối liền cùng một chỗ. Bị quang mang trong bao thân thể hình dạng tại ánh sáng bảy màu bên trong dần dần cải biến. Như là lần nữa mang tới một tầng hoa lệ thủ sáo, cánh tay màu xanh lục lúc này đã hoàn toàn biến thành thuần trắng. Trước ngực màu đỏ tinh thể biến thành hai mảnh, nguyên bản theo gió tung bay váy, như là váy công chúa bị trống lên, lục sắc nội bộ cùng nhau dạng toàn bộ biến thành thuần trắng nhan sắc. Vô số điểm sáng bảy màu tại Đoá Nhi trước người dần dần ngưng tụ, sau đó một cái hình đinh ốc, cùng mẹ gạ sở tồn bên trong hình dạng giống nhau như lúc to lớn đồ án ở trước mặt nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi cho mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, trong sân gã đệ vòi đã hoàn toàn không còn vừa mới bộ dáng. Nếu như nói vừa rồi gã đệ vòi là một vị ưu nhãm mà mỹ lệ vũ giả, hiện tại gã đệ vòi liền là cao quý mà lãnh diệm nữ vương. Ngoại trừ tóc vẫn như cũ là lục sắc, trước ngực hai mảnh tinh thể vì màu đỏ bên ngoài, Đoá Nhi thân lên bất luận cái gì địa phương, đều đã biến thành thuần trắng. Như là mặc vào trắng loãng cao quý lễ phục dạ hội, như là toàn bộ yến trong hội tuyệt đối nhân vật chính, nàng lại như thế chói mắt, như thế làm cho người mê say trẻ nảy váy phía dưới hai chân khoảng cách mấp mô mặt đất có chừng lấy mười mấy cm khoảng cách, Đoá Nhi cánh tay mở ra, phát ra một tiếng yên tĩnh kêu to. Cái này tại thất thải quang mang biến mất sau một hồi lâu, sướng ngôn viên mới đứt quãng phát ra mình thanh âm. Cái này gã đệ vòi mẹ gã tiến hóa sướng ngôn viên vô cùng kích động hét lớn một tiếng, sau đó hắn thanh âm liền sẽ tại nơi trốn có người xem lỗ thai chỗ quán xuyên. Lạc Ninh tuyển thủ tại đem gã đệ vòi điều động sau khi đi ra, vốn cho là chiến đấu như vậy bắt đầu, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Lạc Ninh tuyển thủ vậy mà có được gã đệ vòi mẹ gã sở tồn tại hiện trường mười mấy vạn người xem chứng kiến phía dưới. Tại trước máy truyền hình đếm không hết người xem chứng kiến phía dưới, gã đệ vòi vậy mà tiến hành mẹ gã tiến hóa so sánh ở đây huấn luyện ra đều biết, đây là mấy năm gần đây mới bị phát hiện bộ kẹ mẩn hoàn toàn mới tiến hóa liên ổ kỳ đỏ tiến sĩ cùng các nơi khu tiếng tăm lừng lấy tiến sĩ đều đã xác nhận mẹ gã tiến hóa tồn tại, đồng thời theo liên minh cùng huấn luyện ra nhóm liên tục không ngừng phát hiện, càng ngày càng nhiều bộ kẹ mẩn đều xuất hiện nhưng mẹ gạ tiến hóa tình huống nổi danh nhất không ai qua được chúng ta hổ hên địa khu quán quân sở ti vần tiên sinh mẹ tùa rốt, trăm vạn mẹ tùa rốt thân ảnh ta bật cũng chỉ là tại trên tivi gặp một lần, nhưng là nó mang đến cho ta lực trùng kích thật sự là quá cường đại, đến mức ta hiện tại còn một mực nhớ kỹ sức mạnh đáng sợ đó cùng anh Tuấn thân ảnh mà bây giờ xuất hiện ở trước mắt chính là gã đệ vòi mẹ gạ tiến hóa lần này trận chung kết, Lạc Ninh tuyển thủ mang cho chúng ta kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Không biết mẹ gã gã đệ và có thể buộc phát ra dạng gì lực lượng đâu, không biết Lạc Ninh tuyển thủ kế tiếp còn sẽ cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Trọng tài tiên sinh đã tuyên bố chiến đấu bắt đầu, liền để cho chúng ta cảnh giác cao độ nhìn xem mẹ gã gã đệ và thực lực đi. Giải thích ở bên kia hết sức giới thiệu mẹ gã tiến hóa cùng bưng lấy Lạc Ninh gã đệ vòi, bên này trọng tài lại tỉnh táo dơ lên song phương cờ xí tuyên bố tranh tài bắt đầu. Mẹ tùa rột vs mẹ gạ gạ đệ vòi, chiến đấu hết sức căng thẳng mẹ gạ gạ đệ vòi. Lạc Ninh, ngươi nhưng cho ta một lần to lớn kinh hỉ a, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên trong sân đấu cầm tới cao quý mà lại mỹ lệ thân ảnh. Tết của con ngươi cũng hơi rụt đi vào, không hổ là vừa vào nghề liền trực tiếp mới người thân phận thu hoạch được liên minh giải thi đấu quán quân huấn luyện ra, cái này một phần ẩn tàng thực lực, thật là đáng sợ mẹ tùa rốt, cổn phở xì ẩn đoá nhi. Chúng ta sử dụng cồn phở xì ẩn đi. Cùng Tetsu bên kia ngưng trọng mà nghiêm túc vô cùng ngữ cùng mệnh lệnh khác biệt, Lạc Ninh bên này chỉ lệnh liền lộ vẻ có chút ôn hòa cùng tùy ý, dù sao tại Lạc Ninh thế giới bên trong, hiện tại ở vào trên trận, thế nhưng là thê tử của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng làm ra loại kia mạnh phi thường chế tính đối đãi mình phổ thông bộ kẻ mẩn chiến đấu chỉ lệnh. Mẹ tùa rột cái kia tối con mắt vàng kim bên trong, một đạo màu lam sóng xung kích hướng về liền phóng thích mà ra. Đại khái là cảm nhận được trước mắt bổ kẹ mẩn cái kia thâm thúy mà đáng sợ siêu năng lực, mẹ tùa rột lần này cơ hồ là sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Tứ chi của nó thật sâu khảm vào dưới chân bên trong lòng đất, cổn phở xì ẩn sóng xung kích đem phía trước nó bùn đất không ngừng nhấc lên, bí mật mang theo từng khối dốc sờ mà cùng cho bụi, như là một cơn báo táp cổn phở xì ẩn đợt liền hướng về đoá nhi bên này hoành minh hoành quét tới, đồng thời, một mực phiêu phù ở sân thi đấu phía trên. Ngay cả chân đều không có dính tới mặt đất qua đoá nhi cũng nhẹ nhàng duỗi ra tay phải của mình. Đối mặt với cái kia đạo đánh thẳng tới, đưa tới một trận cho bụi khuấy động đáng sợ cồn phở xì ẩn đợt, đoá nhi tựa như không lọt vào mắt lạnh nhạt, nàng cái kia trắng đoán tay phải từ trái hạ bên hông mình váy bắt đầu, nghiêng nghiêng hướng phải bên trên như thế vung lên oanh bỗng nhiên ở giữa, đoá nhi phía trước lớn đất phảng phất là nhận lấy lực lượng đáng sợ ảnh hưởng, vài mét dày ra trực tiếp bị nhấc lên mấy chục mét độ cao.